Siêu cấp phú nhị đại, chương 1654, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Giang Ninh khiến cho Phương Hồng Sơn có cảm giác tim mình đập nhanh hơn là một dòng họ lánh đời, có phải không? Giang Ninh nhìn chăm chằm vào Phương Hồng Sơn, đồng thời anh cũng không hề dừng bước chân của chính mình lại. Nhà họ Phương phải không? Cái chết của sư phụ tôi chính là do bị các người ép buộc mà tạo nên. Trong nháy mắt, khí tức hung ác và tàn bạo lấp đầy con ngươi của anh. Chỉ có người hiểu nhiều về Giang Ninh như A Phi mới biết được, Giang Ninh của thời phút này mới là chiến thần người ngăn giết người, mà cản giết ma ở trên chiến trường lúc ban đầu. Dầm, Giang Ninh bất chợt nhấc chân đạp xuống nền đất một cái, trên chỗ đất bị đạp xuống hiện ra một dấu giày sâu và rõ nét, ma sát làm phát ra một mùi hôi nồng của cao su bị thiêu đốt. Quá nhanh, sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Phương Hồng Sơn cũng hoảng sợ cực kỳ. Về cơ bản, ông ta không nhìn thấy rõ được bóng người của Giang Ninh, chỉ thấy được duy nhất một quả đấm đang không ngừng hung hăng đập tới. Phương Hồng Sơn lập tức đưa hai tay lên ngăn cản theo bản năng. Nhưng mà, rõ ràng là nắm đấm kia đã bị ông ta chặn lại rồi, nhưng mà không ngờ rằng vẫn còn một quả đấm khác từ phía dưới lao ngược lên, là một cú đấm móc. Bốp, toàn bộ cơ thể của Phương Hồng Sơn đều bay lên. Đại nhân Hồng Sơn, cẩn thận. Không đợi cho Phương Hồng Sơn rơi xuống, một tên đàn em của ông ta đã kinh ngạc và bàng hoàng hét to lên, nhưng tên đó còn chưa kịp nói cho hết một câu thì đã tức khắc bị phi đao bay nhanh như tên bắn lao đến gọn gàng cứa rách cổ. Mà khi Phương Hồng Sơn kịp phản ứng, ông ta quay đầu nhìn thế nhưng lại không thấy được bóng người nào. Bất kể là ai, đã ép sư phụ của tôi phải chết thì tôi cũng đều sẽ bắt các người phải đền mạng. Đột nhiên, giọng nói của Giang Ninh vang lên ở bên tai của Phương Hồng Sơn. Sau đó bất ngờ có một cánh tay vươn đến, túm lấy bả vai của Phương Hồng Sơn, hung hăng kéo ông ta xuống, cuối cùng nặng nề va đập với mặt đất. Phụt, Phương Hồng Sơn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ xương khớp ở phần cằm cũng đều đã bị sai lệch. Ông ta muốn đánh trả, nhưng mà căn bản là không thấy được thân người của Giang Ninh đang ở đâu. Gương mặt của Phương Hồng Sơn bây giờ đã tái nhợt đến cực điểm. Từ trước đến nay ông ta cũng đều chưa từng phải rơi vào trạng thái tuyệt vọng giống như thế này, bởi vì dựa vào việc ông ta là trưởng lão của nhà họ Phương, cộng thêm thực lực mạnh mẽ, đủ để cho ông ta có thể xếp được vào hàng đầu trong những cao thủ, thậm chí, ông ta cũng có một chút sự hiểu biết đối với cực đại quyền pháp. Nhưng mà cho tới hôm nay Phương Hồng Sơn cũng chưa từng được nhìn thấy một cao thủ nào có thực lực kinh khủng giống như Giang Ninh thế này. Cách chương